Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 19, đi mua sắm, 1, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong Bắc Nghiêm phải đi làm, mặc dù cô cũng muốn đi nhưng lại bị anh cắt đứt tư tưởng bắt cô phải ở nhà không cho đi làm, cứ tưởng hôm nay bản thân khẳng định sẽ bị ở nhà một mình rồi, ai ngờ buổi chiều hôm đó cô lại đón tiếp hai vị khách không ai khác chính là Phương Hân và Ngân Thanh. Phương Hân là một đặc công xuất sắc nhưng từ khi lấy Nam Việt đã không còn nữa, chỉ ở nhà là một bà nội trợ đơn giản, còn Ngân Thanh ngoài mặt chính là một cô gái ăn không ngồi rồi ở nhà nhưng chính xác lại là một hacker nổi tiếng bí ẩn trong thế giới ngầm. Còn về hai nhân vật chồng của hai cô và chồng chưa cưới của Vivi, còn có Vĩnh Thiên Anh hai cô lưu diệt, chính là năm người huyền thoại của trong giới thương trường còn có thế giới ngầm nha, nhất là Vĩnh Thiên Anh ấy chính là một ông trùm lớn chính hiệu đó, máu lạnh nhất đám A. Còn về thương trường tất nhiên là ông xã chưa cưới của cô là nhất đó, mấy tin tức này không có mấy người biết đâu, chính Bắc Nghiêm nói cho cô, nếu không phỏng chừng cả đời cô cũng chẳng biết được. Vivi, em đi mau sắm với chị không? Phương Hân lôi ngược Vivi từ trên ghế gofa ngồi dậy, hai mắt long lanh lóng lánh như con chó nhỏ hỏi. Đi đi, lâu lắm hôm nay mới được đi mua sắm một lần, em là thiết kế mà chọn cho chị vài bộ đồ đi. Ngân Thanh nháy mắt đưa tình phối hợp với Phương Hân. Được, Vivi vui vẻ gật đầu, dù sao thì đi chơi như vậy vui hơn là một mình ở nhà, sớm muộn cũng bị mốc meo mất. Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, ba cô gái ba phong cách khác nhau cùng đi chung, đằng sau còn có mấy ông mặc đồ đen đang khiêng đồ, ba người phụ nữ đi chứa nói chuyện hết sức vui vẻ. Phương Hân mặc một chiếc váy ôm sát người màu đen tôn lên làn da trắng nõn và vóc dáng quyến rũ của mình, Ngân Thanh thì mặc một chiếc áo kiểu trễ vai màu xanh da trời kết hợp với quần lưng cao khoe ra đôi chân dài miên man, còn Vivi mặc một chiếc váy màu trắng hơi xòe ra đúng kiểu đáng yêu baby. Ba con người ba kiểu dáng nhưng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng biệt, đi chung lại với nhau tạo thành hội trường náo loạn của những người đi mua sắm, con trai thì thèm thuồng, con gái thì hâm mộ ghen ghét, đủ thứ loại cảm xúc, bất quá lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của ba người bọn họ. Đằng sau bọn họ còn có ba vị vệ sĩ áo đen trên tay cầm biết bao nhiêu túi đồ, cái này phải gọi là bảo tiêu Nga, ai bảo trong ba người bọn họ tùy tiện lôi một người cũng đã làm rung động thành phố đâu, một người là vợ chưa cưới của tổng tài đáng sợ trên thương trường. A chín nhà ta đó, một người là vợ của trùm buôn bán vũ khí. Vĩnh Kỳ đó, một người là vợ của đại thiếu gia nhà họ Nam danh tiếng lẫy lừng, còn là lão đại của tổ chức sát thủ đâu. Nam Việt đó Nga, mặc dù rất ít người biết được thân phận của ba người bọn họ. Mặc dù không muốn như ra khỏi nhà tất nhiên phải cẩn thận, cho nên mỗi ông chồng của ba người đều bắt bà xã của mình mang theo vệ sĩ để bảo vệ, và bây giờ bọn họ chính thức được lên chức cu li cầm đồ. Cả ba người dừng lại trước một cửa hàng trang sức, Phương Hân cùng Ngân Thanh hớn hở kéo tay Vivi đi vào. Cái này đẹp chứ, Phương Hân chỉ vào một sợi dây chuyền màu xanh nhạt có mặt giống y như hạt nước được thiết kế tinh xảo nhưng lại không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng lại hết sức quý phái, cô đang định thò tay lấy đi thì phát hiện bị người khác lấy đi mất. Cái này tôi mua, góc chuyện audio.com. Một tiếng nói chua ngoa vang lên, xuất hiện là một cô gái mặc bộ đồ bó sát ôm gọn cơ thể đẫy đà khiêu gợi, chân váy ngắn đến nỗi sắp lộ mông ra ngoài, trên mặt cô ta không biết chết bao nhiêu tấn phấn đâu y. Tôi nhìn thấy trước, dù sao cũng là một đặc công, nháy mắt Phương Hân lạnh lùng nhìn cô gái vừa xuất hiện trước mặt khác hẳn bộ dạng cười đùa lúc nãy, đến cả Vivi cũng giật mình, còn Ngân Thanh thì hình như đã quen cho nên chỉ lắc đầu thầm cầu nguyện cho cô gái ngu xuẩn kia. Cô chắp hai tay trước ngực nghiêm túc lẩm bẩm. Amen, Vivi phì cười với hành động của Ngân Thanh, sau đó lại nhìn về phía Phương Hân. Cô gái kia chán ghét nhìn Phương Hân rồi cố gắng ưỡn ngực lên kinh bỉ nhìn Phương Hân. Tôi cầm trước là của tôi thấy trước, đáng chết, nếu như cô không phải không muốn náo loạn thì đã sớm đánh cho con nhỏ ngực to mà óc như trái nho kia một trận sống chết. Cô biết tôi là ai không? Cô gái kia có hơi sợ khí thế của Phương Hân nhưng sau đó lại giống như suy nghĩ đến cái gì đó nhanh chóng nghênh mặt ra vẻ. Hai vị có chuyện gì sao? Từ lúc hai người Phương Hân cãi nhau, nhân viên cửa hàng đã chạy vào trong thông báo cho quản sự, lúc hắn vừa ra đã thấy hai người cãi nhau đành lên tiếng ngăn cản. Tôi muốn lấy cái này gói lại cho tôi. Cô gái kia nhếch miệng cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt ông ta, sau đó đắc ý liếc Phương Hân một cái. Thì ra là Ngọc tiểu thư, đợi tôi một lát tôi đi gói lại. Quản sự giống như nhận ra cô ta, hai mắt sáng lên nhận lấy dây chuyền rồi định đi vào, vì Phương Hân quay mặt cho nên hắn ta không nhìn thấy khuôn mặt của cô cho nên cũng không có để ý tới. Khoan đã, Vivi tức giận ngăn cản, dựa vào cái gì mà lại dám khinh người như vậy? Cô là ai? Vị Ngọc tiểu thư kia tức giận ác độc liếc Vivi một cái. Vậy cô là ai? Ngân Thanh cũng không chịu nổi bước lên che tầm mắt của cô ta trừng mắt hỏi. Ha ha, không nghe người ta nói sao, tôi là Diệu Ngọc tiểu thư nhà họ Diệu, còn là khách quen ở cửa hàng này. Diệu Ngọc nhếch mặt kinh bỉ nói,